Đây là có một số câu hỏi của quý Phật tử hiện có mặt, tôi trả lời trước. Kính bạch Hòa Thượng, con có một đoạn sách viết như vậy. Một, có một thiền sư dạy học trò. Thầy nói, học ở đây ta dạy có khác, chỉ học có 10 chữ thôi, chứ không có học nhiều. Chữ đầu tiên là chữ Phật, chữ cuối cùng là chữ Phật, tức hai đầu đều là chữ Phật, kế là chữ Pháp. Chữ Pháp thầy dạy đến nửa chữ và không dạy nữa. Thầy nói ta đã dạy đủ 10 chữ rồi. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ số 2, khi nhỏ chân ta bị bệnh, ta dùng gậy để đi, đến khi chân hết đau thì ta không dùng gậy nữa. Đến lúc về già ta dùng gậy để đi, khi ta chết gậy bỏ ta hay ta bỏ gậy? Đó là câu thứ hai. Kính mong thầy từ bi hỷ xả thương xót chúng con mà giải giúp, để chúng con được am tường hai câu ý, hai câu nói ý trên. Rất mong. Thì câu này Phật tử đọc sách thấy, thấy có nói rằng thiền sư dạy học trò, ông thầy ông dạy nó có 10 chữ, mà chữ đầu là Phật, chữ cuối cũng là Phật, à, tức là có 2 chữ. Rồi kế thì nói chữ Pháp, à, chữ Pháp là thầy dạy đến nửa chữ thôi mà không dạy nữa. Thì hỏi thì ông nói rằng ta đã dạy đủ 10 chữ rồi. Thì quý vị thấy như vậy thì dạy đủ hay chưa đủ? Thường thường hồi nãy đã nói Phật có 10 thanh đó, 10 thanh điều ngữ đó. Đó. Thì bây giờ 10 thanh đó nó có rời một thanh không? À, tuy là 10 mà không có rời một. Cho nên biết được Phật thì có biết được 10 thanh. Vì vậy mà đầu chữ Phật, cuối cũng là chữ Phật. Còn tới chữ Pháp mà dạy có nửa chữ mà không dạy nữa. Bởi vì chữ Pháp bên này là bộ thủy, bên kia là chữ khứ, đọc là Pháp. Chữ Hán đó, mà dạy có nửa tức là dạy có bên này, tức là ba điểm đó. À, như vậy thì không dạy thêm. Thì đó là dạy Pháp. Như vậy thì chữ Pháp chỉ có ba chấm thủy thôi. Mà ba chấm thủy đó thường thường nó giống như chữ tâm. Cho nên ông cho rằng như vậy là đủ hết 10 chữ ở trong đó. Như vậy thì chữ Pháp nếu mà nó dùng có ba chấm thì nó tương tự như chữ tâm, tam điểm như tin tưởng đó. Do đó nên ông nói đã đủ hết rồi. Như vậy thì Phật đầu Phật cuối, mà muốn được cái quả Phật đó từ cái gì mà ra? Người tâm mà ra. Như vậy thì đã dạy đủ chưa? Dạy đủ rồi. Còn ở chỗ này, câu thứ hai, khi nhỏ chân ta bị bệnh, ta dùng gậy để đi, đến khi chân hết đau thì ta không dùng gậy nữa. Đó là dễ hiểu quá rồi. Rồi đến lúc về già ta dùng gậy để đi, khi ta chết gậy bỏ ta hay ta bỏ gậy? Cái gì bỏ cái gì? Thì đúng ra người sắp chết thì người ta nói mình bỏ gậy, phải không? Phải không? Mà mình bỏ gậy hay là gậy bỏ mình? Thực tình cái chỗ này muốn hiểu cái ý sau là phải hiểu cái ý trước. Chúng ta tu lúc ban sơ thì phải nhờ phương tiện, mà nhờ phương tiện cho nên chúng ta tu. Thí dụ như tôi nói ban đầu, quý Phật tử nếu tu theo cái đường hướng tôi hướng dẫn thì có khi mới tập thì quý Phật tử phải dùng hơi thở, đếm hơi thở hoặc là theo hơi thở vân vân. Mà khi quý Phật tử thuần thục rồi thì phải bỏ cái đếm, bỏ cái theo. Thì cái đếm và cái theo đó là phương tiện, mà phương tiện là cái gậy, phải không? Mà khi mình mạnh rồi thì bỏ cái phương tiện để mà tiến thẳng lên. À, thì như vậy khi tranh hết đau thì không có dùng gậy nữa. Như vậy thì cái phương tiện đó nó giúp cho mình khi ban đầu, nhưng mà đến lúc về già thì ta bỏ gậy để đi, nếu ta dùng gậy để đi, khi ta chết gậy bỏ ta hay ta bỏ gậy, thì khi về già thì tự nhiên là lúc mình giáo hóa. Mình lúc mình giáo hóa thì bản thân mình tu, thì khi mạnh thì mình không dùng nó nữa, dùng phương tiện nữa. Nhưng mà khi mình cần giáo hóa cho mọi người, không có phương tiện thì người ta không có tu được, cho nên cũng phải dùng gậy lại. Dùng gậy lại. Nhưng mà rồi tới chừng mình nhắm mắt thì mình bỏ gậy hay gậy bỏ mình? Nghĩa là khi nhắm mắt, tức là mình trở về với cái chân thật của mình, thì cả hai không cần biết tới nhau, thấy không? Gậy cũng không cần, mà mình cũng không cần gậy. Gậy không cần mình, mình không cần gậy, thì không ai bỏ ai hết, mà tự nó không có dính dáng gì với nhau nữa.